Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 346. Kình địch, vì chúc mừng Hạo Thiên bệ hạ đăng cơ đại hỷ, bản hoàng cố ý đưa tặng 900 vạn cao giai linh thạch. Truyền tống hắc động thiết kế quyển trục. Oanh, tất cả mọi người tại chỗ đều trở nên miệng đắng lưỡi khô dâng lên. Chính là Từ Hạo Thiên cũng đều ngẩn ngơ. Truyền tống hắc động thiết kế quyển trục là hoàng triều bất truyền chi bí. Bởi vì có nó, cho nên hoàng triều mới có thể được xưng tụng hoàng triều. Có thể nói truyền tống hắc động là một cái hoàng triều biểu tượng. Mặt khác, 900 vạn cao giai linh thạch, đây tuyệt đối là một khoản tài phú cách dù. Hạo Thiên Quốc một năm thu nhập cũng không có nhiều như vậy à. Xem ra Ti Đồ Thượng Hồng lúc này là bỏ hết cả tiền vốn. Nó mục đích rất đơn giản, giao hảo Từ Hạo Thiên, tốt nhất là chung sống hòa bình. Hắn sẽ không chinh phạt Hạo Thiên Quốc, Từ Hạo Thiên cũng không cần động Huyền Vũ Đế Quốc. Nhưng là, hắn tính toán nhất định sẽ thất bại, bởi vì Từ Hạo Thiên mục tiêu là toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục. Một cái hoàng triều hoàng đế không có bị hắn để ở trong mắt, nhưng mà hoàng triều tựa như một bức tường chặn Từ Hạo Thiên bước chân tiến tới, cho nên sớm muộn gì Từ Hạo Thiên đều muốn cầm đẩy ngã. Ha ha, đa tạ thánh thượng lão gia tử, chấm cảm kích khôn cùng. Không bằng chúng ta hai người nấu rượu luận anh hùng như thế nào? Từ Hạo Thiên cười ha hả hướng về Ti Đồ Thượng Hồng chắp tay. Bất quá tại xưng hô trên vẫn là lấy chấm tự cho mình là. Kỳ Tâm không cần nói cũng biết, để cho Ti Đồ Thượng Hồng tâm lý đắng chát. Bất quá hắn cũng không có biện pháp, đành phải lừa mình dối người giả bộ như không có nghe hiểu được. Ha ha, tất nhiên Từ quốc chủ có cái này nhã hứng, quả nhân tự sẽ phụng bồi. Lữ bố, mang thánh thượng đi nghỉ trước. Từ Hạo Thiên nghiêng đầu hướng đứng ở một bên kia Lữ bố nói ra. Lữ bố cung kính gật đầu một cái. Ti Đồ Thượng Hồng thì sắc mặt biến đổi lớn. Người khác không biết bên cạnh vị này đại cá tử là ai, hắn nhưng là như sấm bên tai. Vị này chính là Từ Hạo Thiên thủ hạ mạnh nhất tồn tại. Chính mình điểm ấy tu vi ở tại trong mắt liền con kiến hôi cũng không bằng. Từ tiểu tử tuyệt đối là cố ý, hắn đang dùng Lữ bố tới dọa chính mình, để cho mình đừng nhúc nhích tiểu tâm tư. Bất quá, đây có phải hay không là uổng công vô ích, ta mẹ nó có bản lãnh kia sao? Ti Đồ Thượng Hồng trong lòng có chút phẫn nộ, nhưng là thì tính sao? Hắn chính là muốn phát tác, cũng không có can đảm đó à. Cho nên bây giờ chỉ có thể giả bộ như thân thiện hư ngụy biểu lộ. Cùng Lữ bố vừa nói vừa cười rời đi. Sau đó, Từ Hạo Thiên dựa theo quy củ, từng bước đi tới quá trình. Tuy nhiên trong lòng có chút không thú vị, nhưng là đây chính là quy củ, mặc kệ đế hoàng đều muốn cầm đi đến. Như thế, hai canh giờ thời gian trôi qua, đăng cơ đại điển cuối cùng tuyên bố kết thúc. Nhưng là, làm Từ Hạo Thiên tại chờ đợi từ lâu bên trong, bước vào trong kiệu thời điểm, một cỗ cực kỳ kinh khủng uy áp từ không trung truyền đến. Cùng lúc đó, một tiếng hét lớn vang lên, Từ Hạo Thiên ở đâu? Mau chạy ra đây tiếp chỉ, Từ Hạo Thiên sẽ ngồi vào động tác đột nhiên cứng đờ. Tình huống như thế nào? Tiếp chỉ, cái nào tên khốn kiếp dám để cho chấm tiếp chỉ? Có phải hay không hoạt nị vị, mang theo hết lửa giận, Từ Hạo Thiên lại từ trên xe đi xuống, sau đó hướng trời cao nhìn lại. Đồng thời, Viên Hồng, Lý Quỳ, Thái Bạch Kim Tinh, Triệu Vân nhóm cường giả cấp tốc vây quanh ở Từ Hạo Thiên trước người. Cảnh giác nhìn qua hư không bên trên, chỉ thấy, tại Vương Đô trên không. Lúc này chính lơ lửng hai tên trên người mặc kim giáp uy vũ nam tử. Cái này hai tên bất phàm nam tử thân cao khoảng chừng 2m8 cao. Rộng qua trường, sắc mặt uy nghiêm, thần võ bất phàm, cả người mặc dù chỉ là lẳng lặng lơ lửng trên không trung, nhưng lại có vô tận uy áp tán giật ra, để cho phía dưới mấy triệu người sắc mặt biến đổi lớn. Vương triều quan viên còn tốt, miễn cưỡng còn có thể duy trì tối thiểu phải trấn định. Nhưng là những cái kia tóc húi cua bách tính cũng đã bị cái này uy áp áp bách. Quỳ trên mặt đất không ngừng run rẩy. Thiên tiên cảnh trung kỳ. Hai cái cũng là khí tức cực kỳ kinh khủng. Kinh địch, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.